Chào mừng mọi người quay trở lại với Tâm Hồn Của Sách. Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tập truyện ngắn Người Không Đi Cùng Chuyến Tàu. Truyện ngắn Người Làm Ra Động Đất. Thế là cuối cùng lão Hà cũng đã bước ra khỏi nhà. Khi thằng con lão nói một câu hỗn xược và đứa con dâu quẳng cái chổi cùn vào góc nhà làm què chân con lu, thì giá có một cái giếng lão sẽ nhảy xuống ngay. Nhưng lão chỉ ra khỏi nhà vì trời đang mưa, lão chộp lấy cái áo vải bạc của nhân viên đường sắt khoác vào người. Đôi chân của người tuần đường ngày trước xô đẩy lão vào đường tàu, như con ngựa chiến nghe tiếng gươm khua trước mặt. Lão Hà bước lên những thanh tà vẹt, thanh nào cũng in một vết lõm dấu dày vải do lão tàu nên, mà cũng chỉ lão mới nhìn thấy, cảm thấy khi đặt chân vào đó. Giờ thì mưa đã thấm qua chiếc áo khoác cũ, làm lão có nguôi đi chút ít. Lão đã có chút bình tâm để cảm thấy con lu đang chạy theo phía sau mình. Lão quay đầu lại nhìn, con chó già kéo lê một chân sau qua đám đá cũ đầu. Lão Hà dừng lại đợi nó. Con chó bước đến, lông nhỏ nước ròng ròng, đôi mắt màu tro nhìn lão không chớp như muốn nói: "Tôi biết mà, thế nào cũng có ngày này." Lão Hà đặt tay lên cái đầu ướt của con chó, như chỉ chờ có thế. Nó liền ngồi lên hai chân sau, thè lưỡi đỏ và nóng như một ngọn lửa liếm bàn tay của lão. Lão đi qua miếng đất trồng rau cải lộn nhộn đá đường tàu. Con chó lê chân què theo sau mỗi lúc một nhanh hơn. Rồi lão bước vào lối đường mòn giữa đồi sim. Dưới đồi sim là bãi cỏ tranh có những vũng trâu đầm. Phía xa là thị trấn mỗi ngày mỗi cao lên nhờ mái nhà ngói của đám buôn sắt vùng mới nổi. Sau thị trấn là con đường số 1 chạy song song với đường sắt, nhưng từ đường sắt thì không bao giờ nhìn thấy. Lão sải bước trên những thanh tà vẹt, những xúc gỗ trám tẩm hắc yến trơ ra trước mưa nắng và hơi ẩm bốc lên trong màn mưa từ lớp đất đá đường tàu. Bây giờ trời cũng đang mưa, mưa nhỏ lâm thâm mấy ngày rồi. Những hạt mưa lúc nhìn thấy lúc không nhìn thấy rơi xuống như rây bột từ những đám mây rầu rĩ. Trời mùa xuân nó thế, mưa dầm xuân nó thế. Cách đây 30 năm, những cô gái cắt cỏ ven đồi đã là những người đầu tiên nhìn thấy lão. Tất nhiên, hồi đó lão còn trẻ và hoạt. Bước lên những thanh tà vẹt loang lộ vết dầu ấy. Hồi đó, tay xách đèn, tay chống gậy, mỗi ngày một lượt đi lượt về, đúng giờ giấc như cái đồng hồ vậy. Đó là những năm lão còn làm nghề tuần đường. Những đêm tối trời mưa gió, núi đồi xung quanh bốn bề vắng lặng, không một bóng người, không một tiếng chim. Cả những con chuột chù cũng đành nhìn đói ngủ trong hang, không chíu chít dưới chân lão trong hốc tối ẩm ướt dưới các thanh tà vẹt. Lão thui thủi đi hàng cây số cho đến hết quãng đường nhà ga giao cho rồi ngồi xuống đợi ông già thu. Đưa người tuần đường phía bên kia. Vì lão trẻ hơn nên bao giờ lão cũng đến trước và phải đợi. Lão ngồi xuống mép đường tàu, lấy cái điếu làm bằng ống pháo sáng nhặt được hồi đánh nhau ở mặt trận Trung Lào ra hút. Lão hút và ngồi đợi ông già thu. Chỗ lão ngồi đợi là một hòn đá chôn cất một nửa xuống đất. Chỗ đó bây giờ lõm xuống một đám tròn tròn. Sau khi bàn giao đường với ông già thu, lão lại quay về cái gác xếp của mình. Thắp lên trong phòng ngọn lửa đèn Hoa Kỳ xanh lét như đom đóm. Xuống bếp ăn tập thể, ăn vội bữa cơm chỉ nuôi để dành, rồi ra hiên nhà ga ngồi. Và đợi chuyến tàu đêm sẽ tới, yên chí chạy qua quãng đường lão vừa đi tuần về. Bây giờ thì lão đang bước đi, không đèn, không gậy, không còn cái dáng vẻ nghiêm túc của một nhân viên đường sắt. Con chó vẫn lê cái chân què theo sau. Nó còn biết nó đi theo chủ, còn lão thì đi về đâu lão cũng không biết nữa. Lão chỉ cắm cúi giữa hai thanh ray như chạy dài đến vô tận. Giữa cảnh đồi núi heo hút, quãng đường lão sẽ đi chắc là sẽ không có giới hạn với 21.572 thanh tà vẹt mà đã hàng chục năm nay nhà nước phó thác cho lão. Lão Hà ngồi xuống đường ray vì chỗ đầu gối trái bỗng đau nhức. Lão biết tính nết cái đầu gối ấy, hễ cứ đi một đoạn dài là nó phản thùng. Nhưng ngồi xuống một chốc, xoa xoa vài cái là yên ngay. lại còn cái bụng lục ục vì đạo đang đói. Lão chưa kịp ăn cơm. Bữa tối thường là bữa chính của lão, vì chỉ trong bữa tối lão mới ngồi ăn với con trai và con dâu. Bữa trưa thì ăn một mình giống như ăn vùng, nuốt cũng không nổi. Lão bỗng nhớ tới ngày còn vợ. Tuy có hai người trong nhà, nhưng mỗi người là một hòn đảo. Trong khi bà vợ thì lấy việc đánh bóng thật kỹ những cái nồi nhôm và chỉ chiếc lão để làm niềm vui, thì sau bữa cơm, lão lui về cái góc của lão. Xong một ngày cô đơn giữa hai thanh ray lạnh giá, tối thì lão lui về cái tấm phản gù kê sát tường nhà, pha nước chè vào cái ấm chuyên nhỏ như quả hồng xiêm. Hai tay lão ôm chặt lấy cái ấm cho trà khỏi nguội. Có lần, nước trong phích đã lạnh tanh, lão hết hy vọng uống trà tối. Vậy mà, ôm cái ấm trong hai bàn tay một lúc thì lão đã làm sôi nước lên và hơi chè tỏa ra thơm ngát. Lần đó, lão có lấy làm lạ, nhưng rồi lão bỗng hiểu ra là mình còn có sức nóng nào đó trong người. Ít nhất là cũng đủ làm sôi một cái ấm trà và không nên tuyệt vọng. Rồi lão hít một hơi thuốc lào, ngã người trên tấm phản mà nghĩ miên man. Chuyện của lão thì chẳng cao xa phức tạp gì. Thường là lão nhớ lại cuộc đời mấy mươi năm của mình, từ thời còn đi vác hái, đi gặt thuê. Nhưng đó là đoạn đời thèm nhạt, không ra làm sao cả. Lão nhớ hồi đó lão chỉ thèm có hai thứ, đó là món cá quả nấu ám của nhà lão chánh hội Lang Bung vẫn nấu để thiết khách đánh tổ tôm vào lúc nửa đêm, và một thứ nữa, đó là cô con gái đầu lòng của lão chánh. Lão không nhớ, không thương cô ta, nhưng lão thèm cô ta vào lúc nửa đêm chợt tỉnh vì tiếng cười từ cái chiếu tổ tôm ở ngoài nhà, trong người tràn đầy. Hé tấm chiếu ra mà nhìn trộm, mà thèm uống cô ta lúc cô ta bưng một nồi cá ám lên nhà cho khách. Người cô ta toát lên một cái mùi thơm của thì là và lá dấp cá. Nhưng rồi suốt một đời trai trẻ cày bừa, gặt hái như con trâu lăn, cả hai thứ ấy lão chẳng nếm được bao giờ. Phủi tay xong một đoạn đời cũ chẳng ra quái gì, lão cùng bạn bè được một lần lên gác nhà tri huyện ngày người ta cướp chính quyền. Lúc huyện Quỳnh đi móc ra ngoài, nó phải nói khó: "Dạ bẩm đồng chí, cho em ra sau ạ." Có lần giữa đêm khuya, ông huyện bị giam lỏng tại gia dúi vào tay lão một xấp tiền, xin lão được lẻn xuống nhà với cô vợ bé một chốc. Lão trả tiền lại cho ông ta và nói: "Người của cách mạng không biết ăn đút, cho ông xuống để ông đẻ ra huyện con à." Nghĩ cũng khoái thật. Những ngày đó, rồi lão thành anh bộ đội, anh tuần đường. Cái hôm chuyển ngành về tổng cục, ông cán bộ tổ chức hỏi: "Đồng chí làm gì ở quân đội?" Lão nói: "Tôi là bộ binh." Thế là anh ta mừng lắm: "Vậy thì hợp với nghề tuần đường rồi đấy." Và thế là lão trở thành người tuần đường. Rồi có một lần, lần duy nhất, lão đã gặp và thấy nhớ một người đàn bà chăn dê. Lão nhớ da diết, yêu thương da diết, đứng ngồi không yên. Nhưng có điều là chẳng bao giờ lão nghĩ tới chuyện thèm thuồng được ngủ với chị như lão đã từng thèm cô con gái nhà ông chánh hội kia. Lão biết rằng trước sau rồi thế nào người ta cũng phải đụng chạm phải cái vòng tình ái. Và cái tình ái mà lão chạm phải ấy là từ một ngôi nhà trên một mái đồi cách một đoạn đường tàu, một đoạn khá xa. Ngôi nhà ấy là ngôi nhà của người đàn bà, làm cho lão mê mẩn mà không dám thèm muốn. Bao giờ cũng có ánh đèn và tiếng dê kêu vào ban đêm, còn ban ngày thì cả mái tranh cũng được dát bằng vàng. Nhưng rồi lão đã thoát khỏi vòng tình ái ấy mà chẳng được chút gì ngoài cái đau khổ và nhớ nhung đến tận bây giờ nhưng vẫn chưa nguôi. Rồi lão đi lấy vợ, đẻ con, một trai một gái. Tất cả những chuyện đó cứ xảy ra cái này tiếp cái kia như xếp bát vào chàng ngoài ý muốn của lão. Kể ra thì mấy tháng đầu cô vợ có làm lão thích thú đấy, nhưng ngay sau đó không hiểu sao lão thấy mình càng kiệt cả sức lực. Những lần chung đụng với cô ta, lão thấy mệt và chán không chịu nổi. Sau tất cả những thứ đó trở thành nỗi nhọc nhằn như số phận an bài, cuộc sống gia đình của lão thu về chỗ cái phản có ấm trà được hâm nóng giữa hai bàn tay mà vẫn thường làm cho lão nghĩ một cách đơn giản rằng mình vẫn còn có một số sức nóng để dành giống như củi gác trên giàn mà chưa dùng tới. Ngoài công việc tuần đường, và những nỗi vui buồn với cơ quan nhà ga. Cuộc sống tâm tư của lão thu dần về tấm phản gồ mà lão thường nằm dán xuống sau những lúc ăn cơm để suy nghĩ về cuộc đời. Những ý nghĩ day dứt có làm người lão nóng lên chút ít, cho đến một ngày nọ khi giặt cái áo may ô cũ để lau tấm phản, lão chợt nhận ra thân hình tầm thước của mình in lõm vào mặt gỗ gù cùng với những vết rễ cây nhỏ li ti. Qua một chút thảng thốt, lão hiểu ra rằng nước chảy thì đá mòn, và cái hình người lõm xuống ấy, những vết rễ cây đã mọc ra từ chính con người lão. Lão hoảng hốt trải một tấm chiếu lên, nhưng khi nằm trên cái chiếu thì cái đầu của lão cứ đặt lại như hạt bí. Lão chẳng còn được cái thú nghĩ miên man những về những thứ trở thành thức ăn nuôi dưỡng tinh thần của lão. Đó là ngôi nhà có mái giác bằng vàng trên đồi cỏ, người đàn bà quá xa vời mà lão từng mơ ước được hầu hạ, chăm sóc và chung sống. Cũng có lúc lão nghĩ tới ngày nào đó mình sẽ chết thì lão sợ hãi đến nghẹt thở. Lão ngồi bật dậy trong khi cảm thấy dưới lưng mình những cái rễ nhỏ li ti đứt rời ra như khi người ta nhổ cây khỏi mặt đất. Lão nhớ lại những vết chân của mình in lên 21.572 cái tà vẹt, đám lõm của đôi mông lão trên mặt hòn đá chỗ lão vẫn ngồi để đợi ông già thu. Cũng may mà tất cả những vết lõm in sâu vào tấm phạt, vào dãy tà vẹt và vào hòn đá kia chưa ai nhìn thấy ngoài lão ra. Lúc đó lão có ý nghĩ chân thành là làm sao xóa được tất cả những cái vết ấy đi, và một lần nữa lão nghĩ rằng mình còn có thể làm được rất nhiều việc trước khi chết. Nhưng trước mặt lão bây giờ chỉ là một con đường tàu mất hút sau những đồi cỏ tranh. Trước đây đi qua cầu sắt, đi 2 cây số nữa là lão phải quay lại. Còn bây giờ lão có thể đi mãi mãi, đi đến chân trời mà không bị ràng buộc gì. Con đường cũng đang trốn chạy trong mưa. Cái đêm mưa miền Trung đến sớm thường làm ngày ngắn lại, làm người ta phát hoảng lên vì chưa làm được gì nhiều việc trong ngày. Con lu có vẻ thú vị vì lão đã cho nó đi theo, đã ngồi xuống nghỉ cùng lúc cái chân đau của nó tấy lên dữ dội. Nó bỗng nhớ lại nét mặt giận dữ của người con dâu của lão với đôi má xì ra. Nó đâm nuối tiếc những ngày ông chủ còn chưa có bà vợ, chưa có cậu con trai, chưa có cô con dâu mà chỉ có một mình nó. Tuy đã sống gần 30 năm, thọ gấp 3 lần một con chó bình thường, nhưng nó vẫn muốn sống lại một thời gian như thế nữa với lão Hà, chỉ với lão mà thôi. Nhớ ngày lão vội vàng cưới vợ như đang phải chạy tang, khi cô dâu bước vào nhà, nó đã sủa lên với tiếng sủa báo trước điềm bất hạnh của nhà tiên tri. Rồi khi thằng con trai khóc oe oe trong tay bà mù, nó cũng đã sủa lên như thế. Rồi khi cô con dâu kia đến, nó cũng đã gào lên như thế. Chỉ một lần thôi, đó là khi đứa con gái đầu lòng ra đời chưa đủ tháng, bé như con chuột đỏ hỏn nằm trên manh chiếu giữa cái nôi chao lắt là một nỗi thương xót tràn ngập trong lòng nó, và nó im lặng nhìn mẫu người bé nhỏ kia với đôi mắt dịu dàng. Và lần nữa trước đó, khi cùng lão Hà đi dọc con đường tàu, lần đầu tiên chủ nó và cả bản thân nó nữa nhìn thấy ngôi nhà tranh có ánh đèn giữa mái đồi thơm mùi chồn bạc má lẫn mùi da thịt người đàn bà mà nó đã cảm thấy từ rất xa khi hai thầy trò còn ở bên kia cầu, cách ngôi nhà đi 1 giờ đi bộ. Lúc ấy nó biết rõ đây là người đàn bà chủ của mình, đây sẽ là bà chủ nhân hậu của mình, và nó đã khóc vì hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không đến với lão Hà và nó, còn xa xôi hơn cả mùi trứng chim hòa mi mà nó vẫn thường mơ màng được nếm trong những đêm trăng. Khi lão Hà đón bà chủ phốt phát hay cáo bạn kia về nhà, cái bà chủ mà lão tìm thấy ở đâu đó một cách vội vã do cái tính nhu nhược của lão, nó giận lão và đã sủ lên để báo điềm bất hạnh. Và kia, ánh đèn rực rỡ trên đồi thoang thoảng mùi cỏ tranh và mùi chồn bạc má. Con lu khật khật lên mấy tiếng như tiếng hóc phải xương. Nó đang khóc. Lão Hà sửng sốt và dừng lại. Ngôi nhà có mái giác bằng vàng bây giờ đang sáng trên đồi kia, cái vầng sáng mà lão vẫn nuốt nước mắt mỗi lần đi qua trong những buổi tối tuần đường trước ngày về hưu. Còn sau khi nghỉ việc thì lão không một lần nhìn thấy nữa, bây giờ đang hiện ra trước mắt lão. Điền đã đi qua đây Vì sau mái đồi, hợp tác xã vừa khánh thành một nhà máy thủy điện nhỏ và xinh như một quả trứng chim bồ câu. Dòng điện chỉ đủ cho khu nhà trụ sở ủy ban xã chạy máy xay xác và làm sáng một vài nhà trại trên mấy quả đồi. Con Lu sủa lên mấy tiếng vui mừng. Lần này thì nó đã dứt khoát hơn. Nó ngồi hẳn lên cái chân đau và nhìn ông chủ với đôi mắt sáng rực trong đêm tối. Lão Hà lại biết là nó vừa khóc. Lão đặt bàn tay rét run lên đầu nó, nói như nần: "Ta đi thôi con." Nhưng con Lu không chịu đứng dậy, vì nó biết ông chủ cũng đang khóc và những lời dục dạ kia chỉ là sự dối lòng. Bất giác như hiểu được những ý nghĩ đúng đắn của con chó, lão Hà nhìn lên mái đồi và thở dài: "Được rồi, ta sẽ ngồi nghỉ một lát." Lão bối rối nhân nhượng, rồi lão vòng hai tay ôm lấy con chó già. 30 năm nay, từ ngày theo chủ lẹo đẻo đi dọc đường tàu, chưa lần nào nó được ông lão âu yếm đến như thế. Hai bàn tay lão đặt lên mũi con chó nóng như lửa. "Tao với mày bây giờ là tứ cố vô thân nha," lão Hà nói với con chó. "Mày hãy hiểu cho tao. Tao đâu có định đi qua nơi này, Lu à. Cái chuyện cũ ấy nó cày xới ruột gan của tao." Nhưng con Lu vẫn rét. Lâu nó ép sát vào tấm thân chỉ còn da với xương. Và cả lão Hà nữa. Cái rét, cái đói làm răng lão cắn vào nhau lập cập. Phải tìm chỗ trú thôi. Lão chợt nhớ phía bên kia đường tàu vẫn có một cái lều cho bầy dê trú mưa. Lão vẫy con Lu rời khỏi đường tàu khi một trận mưa rào ập đến. Màn nước che khuất ngôi nhà trên đồi. Mưa xối tuôn luôn mùi cỏ tranh lẫn mùi khét của chồn bạc má, mùi thơm của những con chồn hương đã đi đến đâu là từ hai hòn giấy bé tí phả vào không gian mùi vị của mùa xuân và thơ ca đến đó. Cái buổi chiều mưa nó đã trở thành đồng lòa với sự mềm yếu của lòng người. Một tiếng dê kêu be kéo dài và não nụt đến qua màn mưa. Tiếng kêu bất lực và tuyệt vọng của một con dê già nào đó. Lần theo tiếng dê kêu, lão Hà và con Lu tìm đến cái lều trú mưa. Lão nhìn thấy con dê già có bộ lông đen nhất đang bị cột vào góc lều như trời đày. Nó giẫm hai chân và nhảy cẩn lên khi nhận ra ông bạn tuần đường ngày trước. "Mày hãy còn sống ư?" Lão Hà ngạc nhiên về tuổi thọ của nó, thốt lên thành lời: "30 năm nay, hệ lão đi qua đây thì nó dẫn đàn dê cái thê thiếp của nó cắt ngang đường tàu để sang đồi cọ. Nó chứng kiến tất cả." Lão nghĩ rằng nó biết tất cả, cũng như biết rằng chính nó đã duy trì đàn dê, cuộc sống và sự tồn tại của những người trong ngôi nhà giác vàng ấy. "Vậy mà bây giờ mày cũng sống một mình à?" Lão Hà vỗ vỗ đầu con dê cụ với vẻ thông cảm pha chút xót xa. "Những con dê cái mày chăn dắt đi đâu hết rồi? Ba chủ của mày đi đâu rồi?" Lão Hà an ủi con dê rồi ngồi xuống bên cạnh nó, trong khi con chó Lu nằm áp người vào hông của con dê già to lớn nhưng gầy nhẵn để sưởi bộ lông ướt át. Cuộc gặp gỡ với con dê đã gây cho lão Hà một cảm giác xót xa. Vào khoảng thời gian khi những người cắt cỏ ven đường tàu chán thôi không nhìn vào cái anh tuần đường lực lưỡng, cần mẫn và rất đúng giờ làm cái nghề lạ lùng là xách đèn đi đi về về ấy, thì Hà cũng đã bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Dạo ấy, trời cũng mưa. Hà rét run trong cái áo vải bạc ướt, còn đôi ủng ngâm nước thì kêu dưới chân như có một con ếch con. Mưa miền này dài khủng khiếp, ngày lại ngày, suốt trên một quãng đường tàu vắng vẻ. Hà chỉ gặp mỗi một con chồn bạc má. Nó chạy ngang đường sắt rồi dừng lại nhìn cái đèn của Hà, sau đó biến mất trong bụi lau cạnh đường. Hà tưởng như con chồn đang hỏi mình: "Cái anh chàng này sống để làm gì nhỉ? Ta chỉ chạy qua chứ đâu có phải đi dọc đường sắt quanh năm suốt tháng như hắn đâu." Hà mang theo một chiếc bánh nắp hầm, bột băng, bột mì hồi đó có rất sẵn, và mỗi lần đi ngang qua bụi lau, anh đặt vào đó một cái hốc cho con chồn. Khi làm việc đó, anh thường tưởng tượng rằng á, con chồn sẽ có một đàn con mà anh chồng thì đang ốm ở đâu đó trong bụi lau. Từ đó anh hay gặp lại nó hơn, vì nó đã trở thành một người bạn chung thủy. Cho đến ngày một quả bom rơi trúng bụi lau và cách đấy 200 mét, Hà nhặt được một cái đuôi chồn. Hôm ấy Hà đi qua quả đồi và nhìn thấy ngôi nhà. Không phải ánh lửa đèn mà là thứ ánh sáng lạ lùng nào đó từ ngôi nhà tỏa xuống đường tàu. Hà không tin vào mắt mình, bởi anh tưởng ngôi nhà mới mọc lên như trong đêm mưa ấy. Ngày hôm sau thì anh không còn phân vân nữa. Ngôi nhà đang ở trên đồi. Vì ban ngày nên anh không nhìn thấy cái mái nhà giác vàng. Anh cứ ngỡ là ánh nắng lấp lánh trên mái cỏ tranh lợp rất phạt. Nhưng mãi rồi anh vẫn không khẳng định được đó là ánh nắng hay là vàng. Đêm hôm sau, anh vẫn thấy cái hào quang, và sau ngày đó, dưới mắt anh, cái mái nhà thật sự là bằng vàng. Lúc đó, nó không lấp lánh đến chói mắt mà chỉ hắt lên nền trời mưa gió vần vụ thứ ánh sáng ngọt ngào của mặt trăng trong những ngày chín tới. Như bị thu hút bởi ngôi nhà, không lần nào đi qua mà Hà không dừng lại dưới chân đồi một lúc. Rồi một hôm, cái hôm hạnh phúc lóe lên để tắt ngấm vĩnh viễn, Hà nghe thấy tiếng dê kêu từ phía ngôi nhà. Tiếng dê kêu mạnh mẽ, dương lực và có vẻ dị thường dưới một mái nhà dị thường, làm Hà nghĩ tới những câu chuyện hoang đường hồi nhỏ. Gốc đa, giếng nước, con dê thần, con hồ ly vốn trước đây là một người con gái thác oan. Nhưng tất cả vẫn rất thật, quá thật trước mắt anh. Một người đàn bà cầm chiếc roi bện thần như roi ngựa đang dồn con dê đực xuống chân đồi. Chỉ có một đôi vai rộng, bộ ngực nở nang như sắp bay lên từ sau cái yếm nhuộm màu. Tay cầm cái roi quất đen đét, miệng chửi chua ngoa và tục tiểu. Chỉ khác với những cô gái cắt cỏ quanh đường tàu thường mảnh khảnh và xinh xắn, nhẹ nhõm như những con chim. Bộ mặt chị là hiện thân của vẻ đẹp rắn rỏi của đá hoa cương, mặt của những bức tường tướng bà Hà vẫn thấy trong những ngôi miếu hồi nhỏ. Khi con dê và sau nó là một đàn dê cái ngập ngừng bước qua đường tàu, chị nhìn thấy Hà, chào anh, và lúc đó Hà thấy mình khó ở. Anh không khát, không thèm mà nghẹn ngào trống rỗng trong lòng ngực. Qua vài câu chào hỏi, người đàn bà đỏ mặt vì nhận ra anh tuần đường đã đứng ở đây từ lâu. Anh ta có thể nghe thấy những tiếng chửi tục tiểu của chị khi chị lăng mà tính buông tuồng của con dê đối với bầy dê cái. Cả cái cảm giác xấu hổ ấy nữa cũng như một chất nước đường thêm vào cốc rượu làm cho Hà choáng váng thêm. Còn con Lu thì ve vẩy đuôi đón như đón một người quen cũ. Ngày hôm đó, nếu không có nó thì Hà đã bỏ qua một cái gỗ đổ ngang xuống đường tàu và anh đã đi quá sang địa phận của ông già Thu 5 cây số. Về đến nhà, Hà đau đầu rồi đắng miệng, nằm liệt giường 5 ngày không ăn không uống, xông lá bưởi cũng không ra một giọt mồ hôi. Những chuyến tàu vẫn chạy qua ga trong những ngày đó. Nhưng rồi khi trở lại đi làm, anh tuần đường vừa xúc 7 kg gặp lại một người đàn bà khác. Chị vẫn lùa đàn dê xuống chân đồi vào đúng giờ ấy, nhưng cái thân hình rắn rỏi mập mạp hôm trước đã đổi thay. Trước mắt Hà là một người mạnh khảnh, hơi xanh xao nhưng sắc sảo và linh hoạt. Cái dáng vẻ mới mẻ này có một vỏ bọc vô hình nhưng bất khả xâm phạm, chính vì vậy mà bồi phần say đắm. Hà thường nghe người ta nói rằng tính ghen tuông của những người chồng có vợ đẹp thường tạo ra một lớp vỏ bọc bằng thủy tinh quanh vợ mình, và nhờ lớp vỏ này, những người vợ có chồng hay ghen càng trở nên hấp dẫn. Hà thấy mình khỏe hẳn lên khi gặp lại chị, mồ hôi bỗng đổ ra như tắm, thứ mồ hôi hiếm hoi mà trước đây xông đến một bó lá bưởi to mà chả thấy giọt nào. Về phần chị chăn dê cũng vậy, chị vẫn ít nói, vẫn giữ vẻ thẹn thùng của người đàn bà nông thôn đã có chồng, nhưng điều đó kết hợp với những cử chỉ táo tợn và sắc sảo hiếm có ở những người sinh ra trong những gia đình có quyền thế. Chị vẫn quát mắng con dê, vẫn hơ hơ cái roi kêu đen đét. Sau vài câu chào hỏi, chị than phiền với anh tuần đường đang run rẩy như sậy trước mắt của mình rằng Không hiểu sao, từ hôm gặp anh ta đến nay, chị đâm trái nết. Chiều hôm đó, chị quên dẫn đàn dê vào chuồng, sau đó lại lạc mất đường về nhà mới tệ chứ. Rồi đổ bệnh, đau đầu, rồi đắng miệng, nằm liệt giường 5 ngày ròng rã không ăn, không uống, vặt trùi hai lá cây bưởi nấu nước xong mà cũng chẳng ra một giọt mồ hôi. Hà không kịp ngạc nhiên về sự trùng lập bệnh tật giữa hai người, bởi tim anh như đứng lại khi biết rằng chị đã có chồng. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Cái bệnh tương tư mà Hà chỉ mới nghe nói trong ca dao đã tóm được hai người cùng ở trong ca dao, và những lời huyên truyền muôn thuở trong lũy tre thì đó là một căn bệnh nan y. Những ai mắc phải bệnh này thường khó tránh khỏi gầy mòn rồi chết nếu như họ không được sánh đôi mãi mãi. Bởi vì họ đói nhau như người nghèo đói cơm đói khoai, và nếu không được ăn thì sẽ chết. Hà đau lòng nghĩ tới hoàn cảnh ngặt nghèo khi chim đã vào lòng, cá đã cắn câu và nụ tầm xuân đã nở hoa tím biếc. Cái xót xa của người đàn ông bước xuống vườn cà càng thêm phần xót xa, vì Hà đâu phải là anh chàng nông dân thuở nào. Hà là một anh bộ đội chuyển ngành, một nhân viên đường sắt có bao nhiêu thứ ràng buộc. Người đàn bà có chồng ấy tên là Chắc. Người trong làng vẫn gọi chị là Chắc Dê để phân biệt với nhiều chị Chắc ở trong vùng. Vợ chồng chị là gia đình đầu tiên đến khai hoang ở xóm trại. 17 tuổi đi làm về, mẹ chị bảo: "Hôm nay có người đến xem mặt đấy." Chị không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Vài hôm sau, anh chồng đến. Chị trông cũng hay hay, mà anh ta lại biết ăn trầu, đôi môi cắn chỉ trông đến ngộ. Rồi chị về nhà chồng. Lúc đó bà con mới vào hợp tác. Chị Chắc đi cấy tập đoàn, gánh phân tập đoàn. Chị có duyên mặn mà nên đám trai làng hay trêu chị. Anh Thục sau này người ta gọi là Thục Dê, nổi máu gan, không cho chị đi làm đồng nữa. Đi làm thì anh khóa chị lại ở trong buồng, nhưng lấy gì mà ăn. Anh bỏ ruộng bỏ làng, bỏ cả cha mẹ anh em, kiếm ít vốn rồi đưa vào trại vợ đất làm nhà. Từ nay là không có chuyện đi làm tập đoàn nữa đâu nhé. Anh mua mấy con dê cho chị đi chăn và một cái cân tà để cân dê bán cho lái. Nhưng sao anh lại thấy mấy tay lái dê lẳng lơ trông thật là khả nghi. Anh không nuôi dê thịt nữa mà mang con dê ra chợ bán. Thu nhập chính của vợ chồng anh ngoài mấy trăm gốc sắn và đám rau màu trên mái đồi đều dựa vào đàn dê. Con dê đực của anh dần dần nổi tiếng, nhờ nó sản xuất ra được những con dê con thật đẹp. Và anh Thục nuôi chí làm giàu kia bắt đầu bán cái dương lực của con dê cho các nhà nuôi dê trong vùng. Mặc dù anh đã tha chị Chắc về nhà như con cọp tha con heo vào rừng, những ngày tháng ngỡ ngàng và sợ hãi rồi cũng qua đi. Giả như không có chuyện gì xảy ra thì cũng như những cô gái quê khác, chị đã có thể sống cùng anh những ngày tạm gọi là êm ấm, sinh con đẻ cái, làm lùng bếp núc, để một ngày nào đó bỗng chợt nhận ra là mình đã không hề yêu thương chồng và chỉ còn ngồi mà tiếc nuối tuổi thanh xuân đã qua đi. Nhưng chị không có cái phần ấy. Anh mê mải làm giàu bằng mọi cách. Anh thường nói với chị rằng trước sau rồi cái xóm trại cũng sẽ vào hợp tác. Lúc đó anh chị có tài thánh cũng chẳng thể ngóc đầu lên được. Vậy thì bây giờ đây, khi đã có cái nhà, đàn dê và một quả đồi hoang hóa để vùng vẫy, họ không thể an phận thủ thường được. Anh vợ đất trồng hành, trồng cà chua, đóng hẳn một cái xe trượt cho ba con dê cái không còn sinh đẻ, kéo các thứ ra chợ thị trấn để bán. Anh vào rừng chặt nứa, chặt đặt từng bó lên hai gánh, rồi rào quả đồi lại bằng một hàng rào mắc cáo chắc chắn để yên chí là không ai có thể dòm ngó các thứ cây quả đang sinh sôi nảy nở và cả người vợ đẹp của anh. Anh thường làm cả đêm và bắt chị thức cùng với anh. Chị cầm những cây đuốc carbon làm bằng bã mía và nhựa trám đốt lên, soi dọc những luống cà chua dài như lòng ham muốn của con người, để cho anh nhìn thấy mà bỏ phân, làm cỏ đến tận nửa đêm hay hơn nữa. Rồi anh vào buồng chị, cởi cái áo bao giờ cũng có một núi tiền nặng vứt lên cái nắp hòm chuông đựng thóc. anh áp tấm lưng cánh phản vào tường cho nó nguội và thấm hết mồ hôi. Rồi anh lật đi lật lại chị trên giường, nhưng vẫn thường đạo những lát sáng phơi trong ni ở ngoài sân giữa những ngày tháng năm có gió Lào gầm thét. Chị thường tỉnh dậy lúc trời chưa bành mắt, xương cốt mỏi nhừ, chưa hết sợ hãi thì đã nghe tiếng anh la hét gì đó sau vườn nhà. Vì có đàn dê cả người chăn và núi đồi vắng vẻ, không sợ cảnh quạ cắp trứng gà giữa ban ngày nên anh không khóa chị lại nữa. Tuy vậy, chị vẫn thường khổ sở vì chuyện ghen tuông ở đâu đâu. Đang ở ngái cuồng nhiệt, anh đẩy chị ra xa hay đấm chị thùm thụp như người ta đập vải không thương tiếc. Thật ra thì chị oan uổng vì khi anh nghi chị đú đợn với mấy thằng đốt than thì chị đi hái xi một mình cùng với bầy dê đông đúc. Bằng chứng là chị thường bỏ cơm tối vì đã ăn quá nhiều quả rừng và hai hàm răng cùng với đôi môi của chị đã tím ngắt nhựa xiêm. Rồi đến đêm ấy, trăng sáng gần như ban ngày, trăng sáng đến nỗi con gà trống bay ra khỏi chuồng và tung thóc gọi mái. Vì trăng sáng nên chị không phải cầm đuốc và cà bon cho anh rải phân hay cuốc đất. Chị được đi ngủ sớm và hễ được ngủ một mình, không bị anh quấy quả, ngày ngà là chị thường mơ thấy cảnh đồng cỏ tháng năm cháy táp trong gió Lào, nhưng bụi sim vẫn nở hoa. Đêm ấy, sau khi gánh được 72 gánh phân, bón xong 2.000 gốc sắn, trong khi nghỉ vai, anh cuốc thêm một đám đất hoang ước khoảng nửa sào. Rồi anh vào buồng chị, cởi cái áo có túi tiền quẳng lên khóa hòm chuông, còn quần thì vứt xuống nền nhà đất một nể mát lạnh. Anh lên giường lật chị lại như trở một lát sắn trên nia. Anh loay hoay một lúc, chị đã cố giúp anh, nhưng đến gà gáy canh hai thì anh khóc. Anh khóc cho sự bất lực của người chồng, chủ của một con dê nổi tiếng và một cô vợ trẻ nồng nàn và đầm thắm. Tiếng khóc rống của anh vòng qua một dãy đồi cỏ danh đã bắt đầu đông đúc dân cư. Chẳng bao lâu, có lẽ ngày hôm sau, mọi người trong xóm trại đều biết chuyện ấy. Một bà già am hiểu chuyện cổ tích an ủi chị rằng ngày xưa có một ông già phải đào cả hũ vàng chôn dưới cây đào phân phát cho hàng xóm nghèo khổ, cây đào mới nở hoa và ra quả. Một bà khác thâm thúy hơn thì bảo rằng trong khi nhà có một con dê hốt ra tiền bạc như thế thì người đàn ông phải khóc, đó là lẽ công bằng, trời Phật đã an bài, được cái này thì phải mất cái kia. Những người khác có đọc sách và thích đi sâu vào vấn đề thì cho rằng chính vì anh thật, anh quá ghen. Tính ghen tuông là biểu hiện của lòng tham và sự yếu đuối. Anh cả ghen đến mức chính anh cũng sợ hãi khi ở ngái với vợ mình. Nó ghen với cả thằng pháo nhỏ của nó, cho nên nó phải khóc là đúng rồi. Ông giáo gật gù kết luận. Bây giờ thì đến lượt chị khóc. Chị tìm những chỗ kín nhất trong nhà để ngồi khóc. Chị khóc lúc ngồi chăn dê bên bờ suối hay sau một đám lau cạnh đường tàu. Chị trở nên cáu gắt và bực bội, hay chửi tục và thường quất roi đen đét một cách sốt ruột khi phải đứng chờ con dê tràn trề sinh lực lần lượt ban phát ân sủng cho đàn dê cái trước chuồng mỗi buổi sáng. Mấy cô gái làng, ít hơn chị vài tuổi nhưng có học, khuyên chị ly dị chồng. Chị đang ậm ừ thì mấy con ranh ấy đã vung tin ra. Và thế là ngày nào cũng có một người bà con, lúc thì ông cầu, lúc thì bà thím, lúc thì một ông tộc trưởng bên nhà chồng đến khuyên can chị. Tất cả đều nói rằng có ai là đi bỏ một người chồng tốt như thế chỉ vì một chuyện vu vơ nhảm nhí, nói lên mà phát ngược. Trong khi đó thì chồng chị trước còn thưa thớt, chứ từ cái đêm bi thảm ấy, hôm nào anh cũng vào buồn của chị. Nhưng rồi đêm nào anh cũng khóc rống lên, từ khi rắm trấu trong bếp đến canh hai. Còn chị thì khóc ở những nơi kín đáo. Không chỉ vì mỗi chuyện đó thôi, mà còn vì anh ngày càng ghen tuông dữ dội. Anh ghen cả với những người khách xa lạ đến nhà, được chị chào đón niềm nở và tử tế. Cuộc sống gia đình thật nặng nề, nhưng việc làm ăn đang khấm khá, an ủi, xoa dịu được chị một phần nào đấy. Và chị không muốn tính đến chuyện ly dị nữa, kể cả sau khi gặp được anh tuần đường. Khi biết chị có chồng rồi, Hà tìm cách lánh mặt, nhưng anh không bỏ được nghề tuần đường. Anh cũng không thể mỗi ngày hai lần không được nhìn thấy chị. Người đàn bà hôm thì béo, hôm thì gầy, cũng như anh thì lúc béo lúc gầy, tùy theo họ được gặp nhau sau thời gian là lâu hay chóng. Và cái bệnh tương tư nguy hiểm ấy vẫn cứ tóm lấy hai người. Lúc Hà bị sốt thì chị cũng sốt, Hà bị ho thì chị cũng ho. Và những người thính tai ở cái xóm giữa đoạn đường tàu ấy quả quyết rằng họ nghe thấy hai người ho cùng một lúc. Nhưng dù bệnh tật thế nào, lúc gặp nhau là họ cùng khỏi bệnh. Từ đó, họ đã biết cách tự chữa bệnh cho mình. Họ gặp nhau lâu hơn, chuyện trò với nhau nhiều hơn. Những lúc đó, Hà bước ra khỏi đường tàu, đến ngồi bên chị sau một bụi muồng to như cái cốc thóc. Xung quanh là những con dê cái nhảy tung tăng, ăn lá cây hoặc gặm cỏ. Họ nhìn thấy lớp vỏ bọc mà những người chồng hay ghen tạo ra xung quanh vợ mình. Anh giữ được khoảng cách nhưng không sao giữ được bình tĩnh. Anh nghẹn thở, run rẩy, đâm ra ngớ ngẩn trước mặt người đàn bà. Trong khi anh vẫn đặt vào cái hốc ven đường tàu một mẩu bánh cho con chồn, thì chị thường giấu vào tảng đá cho anh một quả mít đầu mùa, một nắm ớt hay nhiều khi cả một con dê bao tử đã luộc. Nhưng chỉ có thế. Cho một hôm, khi Hà hỏi chị vì sao có tiếng khóc vào lúc nửa đêm trong nhà chị, thì chị đỏ mặt lên, chín nẩu trong nỗi đau khổ không bờ bến. Chị có đủ ngôn từ và tinh tế để kể cho anh nghe nỗi đau khổ ấy. Rồi chị khóc, than phiền rằng giá như chị có một đứa con rồi thì cũng được đi. Chị sẽ chịu đựng như bao người có chồng đi bộ đội trong làng của chị. Thế mà đằng này, Hà không nghi ngờ gì về chuyện đó. Anh cũng hiểu với mục đích gì chị kể cho anh nghe. Trong quãng đời nếm mọi mùi đau khổ của cuộc sống vợ chồng, ngay cả khi về già, Hà phân vân không hiểu lúc đó mình hành động như vậy có đúng không. Mình có để lỡ mất một cuộc đời hạnh phúc chắc chắn là không bao giờ ốm đau, không bao giờ cãi cò, cắn xé, đay nghiến và làm nhục nhau. Cuộc đời đáng được hưởng và luật pháp cho phép nếu anh chỉ cần nói lên một lời khuyên chị ly dị. Nhưng lúc đó thì anh đã không dám nói như thế, và anh cảm thấy mình trong trắng hoàn toàn, đúng đắn hoàn toàn khi từ chối chị. Và đó là lần đầu tiên anh không run sợ trước chị. Anh an ủi chị bằng những lời lẽ hết sức giản đơn, như các bà trong làng vẫn an ủi chị rằng duyên số chị nó thế, rằng gái ngoan chị biết một chồng, rằng dù sao thì chị cũng đã có một gia đình, một con dê đang hái ra tiền ra bạc. Chị tái mặt đi, quất cái roi đen đét, nói xối xả như chan tương đổ mẻ vào anh rằng chị vẫn thờ chồng, nhưng chị không thể sống như thế này được. Chị thương anh, chị muốn cho anh cả con người, cả cuộc đời của chị, chứ không phải là chỉ là những quả mít hay những con dê bao tử đã luộc. Chị muốn có với anh một đứa con, trai gái gì cũng được. Và chị ỉa vào cái đống của cải đang chảy vào nhà chị như nước. Chị sẽ giết thịt con dê đưa ra chợ bán. Mặt mẹ, cái tài hái ra tiền của nó đang trở thành điều mỉa mai, trớ trêu, đầy đọa duyên kiếp và tuổi xuân của chị. Rồi chị khóc, trở lại mềm yếu và dễ bạo như giây phút vừa qua chị là một cơn mơ điên. Rồi chị thấy người tuần đường nhẫn nhục run sợ trước hiểm họa không lường, đứng như phỏng trước mắt mình. Chị quất mạnh cái roi vào anh và chạy lên đồi. Ngày hôm sau, Hà xin nghỉ phép năm. Một tuần sau anh cưới vợ. Từ đó, mỗi lần đi qua ngôi nhà và đoạn đường tàu nơi chị vẫn đón để được ngồi cùng nói chuyện với anh, nay cỏ đã xanh trở lại vì đàn dê không được chăn dắt ở đó nữa. Hà vẫn nghe như có tiếng roi quất ở đâu đây, nhưng anh không gặp người đàn bà ấy thêm một lần nào nữa. Chỉ có những buổi chiều rỗi rại ngồi nghe tán gẫu với đám hành khách lưa thưa đời tàu. Anh vẫn nghe như nuốt từng lời về huyền thoại của một người bà nào đó tên là Chắc đang trở nên giàu có nhờ chăn nuôi dê và có một con dê thần. Họ khen bà ta thật tốt số. Hà không biết rằng về phần chị, lửa lòng tuy đã tắt nhưng vẫn còn đám than hồng ấm ỉ cháy, nung nấu những đêm không ngủ của chị. Khi ông Lan khuyên chị mua 76 con tắc kè ngâm rượu cho chồng để uống, mặc dù không thiếu tiền bạc, Chị chỉ lắc đầu vì biết rằng những con tắc kè giờ đây không làm chị sung sướng được nữa. Và đêm đêm, khi thấy một ngọn đèn dầu đỏ lắc qua lắc lại trên đường tàu cùng với tiếng chó sủa khắc khoải phía xa, chị mở cửa nhìn xuống chân đồi cho đến lúc cái đèn khuất sau ngọn đồi khác. Lúc đó, chị thở dài và khóc. Cho đến khi chồng chết vì bệnh mất nước quá nhiều và ung thư ruột do ghen tuông. Khi chị đã có tuổi, sống thui thủi một mình ban đêm và ban ngày thì đi làm đồng với các xã viên khác. Đêm nào cũng như đêm nào, chị vẫn lắng nghe tiếng chó sủa. Cho đến hôm chị không thấy cái đèn ở đâu nữa, bây giờ chị đã già. Người làng gọi chị là bà Chắc với vẻ kính trọng, vì bà đã làm cho nghề nuôi dê trong vùng phát triển nhờ những con dê giống tuyệt vời của bà. Bà không biết rằng sau khi lão Hà đã về hưu từ cái đêm mà bà không nhìn thấy ngọn đèn lắc qua lắc lại ấy và râm rứt khóc. Nước mắt chảy xuống, đôi má nhăn nheo có những đường rạnh sâu hoắm. Rồi đến lượt các con dê đực, mất hẳn khả năng truyền giống vì tội tác. Bà bán đàn dê cái, chỉ để lại con dê đực vì không ai chịu bỏ tiền ra mua nó. Vì lão Hà không còn qua đây nên nhà của bà không phát sáng về ban đêm, còn ban ngày mái nhà không lát bằng vàng nữa. Bà Chắc sống bằng số lương thực trợ cấp của hợp tác xã và số vốn liếng ít ỏi để giành được nhờ nghề chăn dê. Khi cái gia đình nhỏ bé đã có 4 người, gồm đứa con gái đầu lòng khắp lấy chồng, thằng con trai đến tuổi lao động chơi bời và hai ông bà già suốt đời không hòa thuận, thì một căn phòng trong khu tập thể nhà ga là quá chật chội. Lão Hà có ý định làm nhà, lão sẽ để dành gian phòng cho một trong hai đứa con. Lão sẽ khiêng cái phản gù đến nhà mới, sẽ có một miếng vườn con, và sau khi về hưu, lão sẽ về vườn ruộng như lão vốn sinh ra từ vườn ruộng. Đời của lão đã đến lúc thong dong, và lão sẽ được công đoàn đường sắt khu ga giúp đỡ. Lão bỏ tiền túi ra mua 5 bao thuốc sông cầu. Sau 3-4 ngày đi lại, xã địa phương cấp cho lão một miếng đất. Đó là một sào vườn bỏ hoang không xa thị trấn là mấy. Trước đây, hợp tác xã đã thử trồng cây thuốc nam, sau đó là trồng lạc 3 tháng, cuối cùng là vải vừng, nhưng chẳng bao giờ thu hoạch đủ số hạt giống bỏ ra. Lão Hà sửa sang lại hàng rào tre núi sơ sát vì dê và trâu bò, bắt đầu nhặt nhạnh, rồi chuyển đến những thứ nhặt nhạnh được sang như là đá ba lát, xỉ than, cát đen, cát vàng, những thanh gỗ tháo ra từ các toa tàu bị bom bầm nát năm nào, có cả những miếng ván vứt ở bãi rác ngoài nghĩa địa nữa chứ. Ai cũng bảo rằng dù không còn năm còn tháng, nghĩa là thời gian đã ngừng lại đi nữa, thì chưa chắc lão Hà đã xây xong nhà. Nhưng lão đã hai lần gặp may. Một ngày chủ nhật, khi mấy anh em khu ga đến giúp lão đào đất đắp nền, sau khi bóc hết lớp đất màu khoảng 30 phân, mọi người phát hiện ra một cái móng nhà làm bằng đá cẩm thạch. Thường tiền làm một cái móng nhà chiếm đến một nửa cái nhà, nên ai cũng mừng cho lão, chưa bỏ ra xu nào mà đã làm xong 50% công việc. Thật ra, mãi đến sau này, sau khi lão nổi tiếng vì bị nghi ngờ đã tạo ra một trận động đất, các nhà sử học có sự giúp đỡ của một cán bộ khảo cổ để tìm hiểu dấu vết của lão lúc sinh thời, đã phát hiện ra một điều sửng sốt. Cái móng của cái nhà lão Hà từng ở một thời gian là cái móng ly cung của cha con vua Hồ Quý Ly. Dịp biến loạn cuối triều, hai cha con ông vua bất hạnh trên đường chạy trốn vào xứ Nghệ đã dừng lại đây ăn một bữa cơm tối. Sau khi chẳng mất gì mà có cái móng nhà, lão Hà như một con bạc gặp vận đỏ, lao vào tìm kiếm tiền nong vật liệu. Thế rồi, lão lại gặp may lần thứ hai. Một đêm, sau ca tuần trở về ga, lão bắt gặp một vụ trộm lớn. Đứng đầu bọn trộm là Bàn. Một gã chọc trời rơi xuống nhưng không hiểu sao lại là được làm cán bộ vật tư đường sắt, cùng với mấy thằng đầu gấu khác đang đẩy 3 toa tàu chở xi măng cho miền Trung ra cách khu ga gần nửa cây số rồi bốc lên những chiếc xe trâu. Đầu tiên, lão định kêu lên, nhưng rồi lão lại không kêu lên nữa vì lão sợ. Lão nghĩ rằng việc của lão không phải là bảo vệ những toa tàu chở vật tư đổ nhờ trong khu ga. lão chỉ yêu cầu bạn và đồng bọn phải giải phóng đường tàu, vì 2 giờ nữa sẽ có chuyến tàu khách đi qua. Bọn trộm sau khi đã thỏa mãn, cảm ơn lão và trả những toa tàu đã vơi đi khá nhiều về chỗ cũ trước khi tàu khách thông ga 10 phút. Đêm ấy, lão trằn trọc trên cái phản gỗ, lão xỉ vả mình, lão oán trời đất đã đẩy lão vào những hoàn cảnh chết người, chắc là đền hại lão. Khuấy động cuộc sống bình yên vốn đã quá nhiều sự rủi ro và bất ý như của lão. Sáng hôm sau, bàn mời lão đi uống nước rồi dúi vào tay lão một số tiền lớn. Đó là tiền trả cho cái miệng biết im lặng của lão. Cuối tháng ấy, cộng vào những món góp nhặt khác, lão Hà đã xây xong được cái nhà. Và lão đã mua rượu, mua lạc rang, khao các anh em trong nhà ga khi dọn đến nhà mới. 7 tháng sau, bàn bị bắt. Gã bị kết án 2 năm tù chỉ riêng cái tội ăn cắp xi măng hôm đó. 2 năm sau, bàn từ nhà tù trở về. Chị vợ đã bỏ theo người khác, không quên bán xong cái nhà mà gã đã xây được nhờ chiến dịch xi măng cho miền Trung. Ủ ê, mắt đỏ ngầu vì rượu và những ý nghĩ hằn học gian tà. Bộ quần áo tù nhầu nát, vá nhiều chỗ. Một buổi chiều, hắn đến nhà của lão Hà. Bố này, bố nghĩ đến con tí chút với. Gã này nị. Lão chần chừ rồi mũi lòng. Bàn ở lại trong nhà của lão. Gã đi suốt ngày, đánh bạn làm ăn với những người bạn mới trên thị trấn. Vài tháng sau, gã tha về một người đàn bà. Lão cũng hiểu rằng người ta sống thiếu đàn bà thế nào được. Trước sau rồi hắn cũng nhặt được ở đâu đó một người đàn bà. Cũng như người hái củi, có ai ngờ rằng mình đang nhặt nhạnh những thứ sẽ đè lên đôi vai của mình cho đến chết đâu. Còn gã bàn nhặt về một con điếm. Còn lão, lão nhặt lên vai mình gã và con điếm của gã. Ngôi nhà mới trở nên chặt với bà vợ hay gây sự, hai đứa con lớn tòng ngồng sắp cưới vợ gã chồng. Lại còn bàn với cô điếm ngứa nghề suốt đêm trên cái giường kê trong gian tạ cạnh bàn thờ. Những lúc bị thức giấc, lão nhớ tới cái móng nhà, và do thiếu hiểu biết về lịch sử và khoa học khảo cổ, lão ngầm rủa mình đã hám của mà xây nhà lên móng của một cái nhà thổ nào đó. Lão đâu biết rằng đó là ly cung của một nhà vua. Nhưng cũng chỉ là câu chuyện rủa thầm. Lão Hà chịu đựng cũng như lão đã hứng chịu những cú đấm khác của cuộc đời. Còn bàn, trong một lần khoét cái hố làm chỗ đi tiểu, đã nhặt lên một cái bát có chân vẽ cúc dây và được một lão buôn đồ khổ trên tỉnh mua một cái giá là không ngờ được. Lại biết lão Hà làm nhà trên cái móng đá cẩm thạch thời xưa, trí tưởng tượng đã kích thích gã, cũng như trước đây cái tính phiêu lưu đã làm gã say đắm. Gã mua rượu và mực nướng mời lão Hà uống, rồi khéo léo nhắc tới những cái toa tàu chở xi măng cho miền Trung, rồi than thân trách phận, rồi chửi đổng lũ bất nhân đã ăn sung mặc sướng tòa hưởng kỳ thành trong lúc gã phải đi tù. Gã từng nói rằng đời gã đã bị chúng nó làm thành miếng rẻ rách và ông trời thật không có mắt. Rồi gã nhướng đôi lông mày để hỏi lão Hà: bố á thì nhà cửa vợ con đàng hoàng, còn tôi á thì phải 2 năm ròng rã dọn cứt đái trong nhà lão. Tôi mất nhẫn rồi. Bố bảo như vậy thì trời còn có mắt không hả bố? Lão Hà chớp mắt. Cái cơ sự rồi sẽ xoay ra thế này đây. Lão lắp bắp: ừ, thì trời có mắt. Vậy thì trời đang mở mắt ra đây. Trời bảo là thằng Bàng là thằng có nhân đức. Nó không vấy bận vào ai, không mở miệng một lời. Nếu hồi đó nó nói hết ra thì ông lão Hà chắc không còn được đi tuần đường nữa. Lão Hà rùng mình. Anh muốn gì anh nói đi. Lão nói: con muốn thương lượng với bố đây. Cái cảnh ăn ở thế này xem ra không hợp. Con cũng khổ mà bố cũng chả hơn gì. Con đưa cho bố ít tiền, bố yên tâm, con sẽ chơi quân tử với bố. Bố dù sao thì vẫn còn gian phòng để dành trong khu tập thể. Còn con là cái thằng trên răng dưới dái phải không bố? Trời bảo như thế đấy. Mấy năm nay, nhất là từ ngày thằng Bàng dẫn con điếm về nhà, lão không thể nào ngủ yên giấc. Lão thấy mái ngói ngôi nhà nhiều lần muốn đổ xuống đè nát con người của lão, vợ con lão. Hôm tòa xử bọn thằng Bàng, Lão đứng ở phía cuối đám người đang xem. Nhiều lúc lão như mơ màng, muốn chạy lên nhập nhóm với mấy cái thằng tội phạm. Thôi, bây giờ cũng chưa muộn gì, cứ rủ cho hết nợ. Lão làm giấy bán nhà, lấy tiền rồi kéo vợ con vào khu tập thể. Gian phòng con của lão, anh em nhà ga vẫn còn để trống. Chỉ khiêng ra 25 cái cuốc chim là mọi thứ sẽ trở lại như xưa thôi mà. Thế là giấc mộng làm vườn của lão Hà bay biến. Sau khi ăn cơm xong, lão vẫn nằm trên cái phản nghỉ một lúc. Và mỗi lần như vậy, những cái rễ li ti lại thò ra in dấu vào mặt gỗ gù nhặn bóng. Bà vợ cáu bẳn và không biết điều. Đứa con gái thì nhường nhị hơn, nhưng thằng con trai thì lại là chuyện khác. Cả tin, kiêu ngạo vì được nuông chiều và không thích đọc sách từ nhỏ. Hai chị em chỉ giống nhau một điểm là cả hai đều nghĩ rằng nếu như trước đây chúng muốn đi gì thì được nấy thì bây giờ cũng phải như vậy. Rằng đời chúng nó còn dài mới là cái đời có giá. Còn hai ông bà già gần đất xa trời kia, những người đã từng sống để dành cuộc đời cho chúng, thì bây giờ hãy cứ tiếp tục sống như thế, vì chúng, vì những ý nghĩ ngông cuồng của chúng, tất nhiên cho đến ngày xuống lộ. Đứa con gái khi theo chồng ra công tác ngoài Bắc, đòi mang theo cả một ổ gà đang ấp vợ và hứa với lão Hà rằng thế nào nó cũng gửi về biếu bố một đôi gà làm giống. Nó hơn thằng con trai ở chỗ nó biết hứa rất nhiều, biết làm mũi lòng bố mẹ bằng những lời hứa. Ông lão Hà nhớ tới con gà mà nó mang đi với cả một ổ trứng ấp vợ. Nó phải nhờ ông lấy chỗ thân tình nói khó với trưởng tàu thì mới không bị nhân viên toa xe vứt xuống đất. Đó là con gà lớn lên trong tay ông từ ngày chiến tranh. Lúc đứa con gái ông còn nhỏ, lặn lội vượt qua đường tàu và những hố bom, ông mang đến chỗ sơ tán trên rừng một đôi gà nhép. Tay bế con, tay vải thóc gọi gà để dỗ nó. Mỗi khi nó ăn thêm được một thìa cơm, lòng ruột ông nở ra. Con gà trống vì cái tính hoang tàn nên không thọ được bao lâu. Còn con gà mái già, nó vẫn đẻ, vẫn ấp, vẫn đi lạch bạch như vịt, đôi chân sần sùi doãn ra. Tuổi già mà vẫn đa mang một đàn con, trông đến tội. Không biết nó sống thế nào được trên cái gác năm giữa phố Hà Nội không còn đất kia để mà làm hài lòng cái đứa con gái tham lam của lão. Đứa con gái ra ở riêng một thời gian, thằng con trai sang làm thợ máy bên nước Đức xa lạ. Nửa năm sau, bà vợ của lão đi nốt. Đứa con gái đẻ con so, nó về đón bà ra Hà Nội. Bà lão chần chừ không muốn đi. Ở với chồng thì cũng chẳng êm ấm gì, nhưng cái khu tập thể đoàn xe Hà Nội thì bà còn lại gì. Ra ở với chúng nó, trông cháu nấu cơm giặt giũ, ba ngày chúng nó khóa trái cửa nhốt hai bà cháu như ở tù. Thì cũng như tù còn gì, nhưng lão Hà đã quyết, không ai chăm nuôi lão, không ai cơm nước cho lão, cũng được đi. Lão đã quyết thế đấy, một năm, hai năm rồi. Bà lão không về thăm nhà được một lần. Thế là lão Hà không ly dị mà mất vợ. Khoảng tháng 5, tháng 6 năm nào đó, đứa con gái về qua nhà. Nó bảo lão rằng nó sẽ để gọn cho hết tiêu chuẩn, không thì mẹ già mất, ai giúp cho. Đứa thứ hai đi mẫu giáo là con trả mẹ cho bố liền, con hứa với bố như thế. Nó lại hứa với lão cũng như đã hứa cho lão đôi gà để làm giống, mua cho lão cái áo lông Đức và một chiếc đồng hồ điện tử có nhạc, một con voi cho lão chăn. Nhưng sau khi nó nói thì nó lại quên ngay. Thế rồi thằng con trai ở Đức về, nó cưới vợ từ bên ấy. Hai đứa biếu lão một bộ quần áo tây màu xanh nước biển, một cái mũ phớt, một đôi giày da không cột dây. Lão bán ngay bộ quần áo vì mặc không vừa và không hợp cảnh. Cái mũ phớt thì cho anh trưởng ga vì tình nghĩa của anh ấy đối với lão bao năm. Còn đôi giày thì lão để đâu đó rồi quên mất. Chúng nó cũng cho bà lão vải để may quần, chăn len và một cái chuỗi thủy tinh mà để cho bà ấy lần tràn hạt cho con cháu khỏe mạnh phát tài và nhiều thứ linh tinh khác. Nhưng cái hôm ra Hà Nội đón chúng nó, lão không hề thấy hai vợ chồng mời mẹ về nhà. Câu chuyện đầu tiên nó đề cập tới là vợ chồng lão phải biết ơn nó vì nó đã cưới vợ ở bên kia, đỡ cho được bao tiền. Và bảo với lão rằng, hễ có con là nó quyết không để mẹ lang thang như thế nữa. Nó sẽ đón mẹ về ngay. Nhiều lúc lão tự hỏi, có phải chính mình đã đẻ ra và nuôi nấng cái chàng trai này không? Những ngày mới về, nó ủ ê như ốm. Những anh em quen biết của lão trong khu ga đến chơi, nó chỉ nhếch mép chào, nhếch mép trả lời nhát gừng những câu hỏi tò mò về đời sống bên Đức, mệt mỏi và chán nản. Nhưng dăm hôm sau, khi có vài thằng bạn cùng về ở bên Đức ấy, thì từ thị trấn và xa hơn nữa, đi xe máy đến nơi thì nó cũng trở nên hoạt bát, năng động như cá vừa được xuống nước. Nó đã lấy lại hơi thở từ một môi trường quen thuộc. Và thế là, cùng với vợ và những cô gái chưa chồng đi tay về, những đứa bạn mặc quần bò cứng như gỗ, một thế giới mới, một cuộc sống hoàn toàn mới và khác, tràn ngập trong căn phòng đã bao năm nay âm thầm vắng vẻ trong sự chịu đựng và hy sinh. Chiếc máy ghi âm rền rĩ và kêu thét suốt ngày. Lão Hà treo dọc cái phản của mình một tấm vải hoa. Tiếng nhạc và những điệu nhạc cũ sexy loạn nhịp dồn lão vào tấm phản gồ. Lão nằm như một con thú chạy trốn trước tiếng la hét của phường săn và bầy chó. Do công ăn việc làm khó khăn, thời gian chờ việc kéo dài, nên những cuộc vui chơi của bọn trẻ nhằm mục đích làm sống lại một cuộc sống vừa mới qua đã tạo ra một cái địa ngục thực sự dành cho lão. Chưa bao giờ lão thấy nhớ công việc đến thế. Giá mà được xách đèn đi lại trên con đường tàu quen thuộc, được chật chân lên những chiếc giày vải và được ngồi xuống những tảng đá có một đám lợn để đợi ông già thu. Ông lão ấy đã chết năm ngoái. Hôm đó, lão Hà là người quẳng hòn đất đầu tiên xuống ngôi mộ chôn ông giữa nghĩa trang hợp tác xã, dưới một gốc dứa già, trong tiếng còi của một đoàn tàu hàng chạy qua. Giá mà được đi qua ngôi nhà kia, sống lại vài giây phút. Lão không qua nơi đó từ ngày về hưu. Lão biết câu chuyện huyền thoại về bà Chắc và đàn dê của bà không còn được thuyên truyền nữa. Những người chăn dê lên thị trấn xếp hàng mua viên tinh đông lạnh và quên đi những con dê đực lừng lẫy một thời. Nhưng lão chắc người ấy vẫn sống, vẫn khỏe mạnh. Cũng như lão vẫn sống, vẫn khỏe mạnh. Bằng kinh nghiệm bao năm qua, lão cũng chắc như đinh đóng cột rằng nếu có một ngày nào đó phải nhắm mắt xuôi tay thì nhất định lão và người ấy sẽ chết cùng một lần, như từng ho, từng sốt, từng cúm một lần. Hơn cả lúc ở nhà một mình, sau khi bà vợ và hai đứa con lão đã đi, lão thấy bơ vơ giữa cảnh ồn ào. Như một sự phản kháng tự nhiên của con thú cùng đường, cái sức mạnh bị đè nén lâu nay trong lão sống dậy. Tuy lão vẫn dán mình trên tấm phản và vẫn tự pha cho mình một ấm trà vào lúc chập choàng tối, lão vẫn lấy hai tay ôm cái ấm nhỏ màu da lương. Nhưng khác với lần trước đây, lần nào nước chè trong ấm cũng sôi lên mặc dầu trời ngoài kia vẫn lạnh. Thế rồi, nỗi hoài nghi đã chấm dứt. Cái sức nóng mà lão cảm thấy mình còn dư thừa ấy, cái đống củi còn để dành chưa đốn ấy, đã thường xuyên hiện diện trong tâm tư của lão dưới dạng tia chớp trong ý nghĩ. Tia chớp ấy soi sáng mớ tư duy, ký ức lộn xộn và đầy hình tượng vẫn ấm áp trong đầu của những người cả ngày ít học như lão. Cho đến lần này, khi thằng con cảm nhận được sự trỗi dậy ấy trong người lão, nó thấy mình bị lép vế, liền mở to những bản nhạc thời thượng nhất của châu Âu, modern nhất châu Âu, giống như lời nó nói, cho đến lúc vữa trên tường bỗng như những viên đạn bắn vào tách chén bát đĩa, rồi một mảng trần vôi rơi rụng xuống người lão tạo thành một làn bụi mịt mù ở trong nhà, cùng với câu nói gì đó nghe không rõ nhưng đầy hỗn xược. Rồi cái cán chổi từ tay đứa con dâu quẳng vào con chó lu thì đám cháy đã bùng lên và lão chạy ra ngoài. Với một cử chỉ có ý nghĩa, lão Hà ra lệnh cho con lu nằm sát nữa vào con dê già để chúng có thể sưởi ấm cho nhau. Khi đã hoàn toàn hiểu ý chủ, nó ngoan ngoãn dịch vào rồi nằm xuống. Dù trái với luật trời, nó đã quen và chịu được mùi hôi hôi của con dê đực, cũng như mùi của con chồn bạc má đã từng là bạn của nó khi chúng làm quen với nhau cùng với lão Hà ở trên đường tàu. Sáng hôm sau, khi đã chạy đến sủa rống lên những tiếng tê tái, lòng người khi cạnh thi thể của ông lão. Nó hối hận vì đã quá vâng lời mà không chạy theo ông hay nói với ông một lời vĩnh biệt. Lão Hà lần theo con đường trước đây bầy dê vẫn đi. Lần lên đồi, nơi có ngôi nhà đang sáng mờ mờ, huyền ảo như một giấc mộng. Bà lão, người đàn bà có tên là Chắc, lẫy lừng và tàn tạ, quyền thế và bất lực. Da mặt nhăn nheo, đang đứng cạnh cửa, dõi nhìn từng bước chân của lão. Bà đã đứng đây từ rất lâu, từ lúc bà cảm thấy trong người bừng bừng như có một đám cháy. Bà nghe tiếng bước chân của con Lu ở bên kia cầu đường sắt và cái bóng quen thuộc của lão Hà mơ hồ như một ký ức đang lần đường về quá khứ. Bà lặng lẽ mở cửa cho lão vào và nói với lão rằng bà biết thế nào cũng có ngày lão trở lại nơi đây. Bà vặn to đèn, lấy mấy quả trứng đập ra và vứt vỏ vào đống vỏ trứng cao như một ngọn đồi, chứng tích của những ngày sôi động khi con dê còn đưa lại tiền bạc cho bà. Bà đã đập vỡ cái đống vỏ trứng ấy để làm thức ăn cho nó trước khi giao phối. Bà không hỏi mà biết rằng ông lão đang đói, lặng lẽ làm cơm cho ông ăn. Khi bà bắt nồi lên, tự nhiên củi tự bốc cháy trong kiềng sắt và chỉ trong nháy mắt, nước sôi, cơm chín, mùi trứng gà và sắc vàng khé của đĩa trứng gà đã làm rạng lên nét mặt nhăn nheo của bà lão 68 tuổi. Trong khi đập trứng, ghé cơm, đi lại, trong đầu bà chỉ có một ý nghĩ duy nhất, một nỗi hoài nghi duy nhất. Liệu mình còn có thể có con với ông ấy được không nhỉ? Đêm ấy, trong vùng có một trận động đất nhẹ. Những cây võng tự chao lắc, bò rống lên trong chuồng, hoa chuối nở tanh tách, còn nước trong ao thì sóng sánh. Hắt lên bờ khoai, những chú cá mè hoa ngái ngủ. Không có nhà ai đổ, cũng không nghe tin ai chết. Tuy vậy, vì tình làng nghĩa xóm, xóm trại cũng tổ chức một nhóm gồm những người tốt bụng đi thăm hỏi những hộ neo đơn. Khi bước vào ngôi nhà trên mái đồi cạnh đường tàu nhà của bà Chắc, một người không có con cái, sống bằng lương thực hỗ trợ của hợp tác xã và chút vốn liếng để dành, mọi người nhìn thấy bà và một người đàn ông nét mặt rạng rỡ và thánh thiện đã chết ở bên nhau. Hải Phòng, năm 1987. Truyện ngắn Sông nước đời thường. Năm đó bố tôi không bệnh tật gì mà chết, gọi là chết đói cũng được. Làng đò dọc chuyên chở khách buôn và cụ nâu từ chợ phố xuống Vinh chết già một nửa. Những người chết đầu tiên trong làng là các thợ rèn, sau đó đến phiên những người đi đò dọc. Trong khi những người này chết đói thì dân vận chài ven sông phố ăn cá nướng trừ bữa, rồi đến họ cũng chết, cuối cùng là nông dân. Cả một vùng ven phố chết vãn người. Bến sông vắng ngắt, chỉ có những con ngựa Nhật thả rong gặm cỏ, chúng cũng bị giết thịt. Người ta biết chắc chắn rằng ăn thịt ngựa vào sẽ đi ỉa chạy mà chết ngay. Nhưng dù có thế nào thì cũng có cái để cho mầm vào mồm mà nhai cho đỡ cơn đói. Cho đến lúc không còn ai đủ sức để cầm dao mổ ngựa nữa, và những con ngựa Mạn Châu lính Nhật bỏ lại cũng tự chết, xác cành càng ven bờ sông không một ai dòm ngó gì đến. Vậy là chỉ còn mẹ với tôi. Mẹ không còn sức lực gì, cứ thả nóc xuôi xuống sông phố, không có tiền nộp để qua âu thuyền bến thủy vào thành phố Vinh. Mẹ tôi cứ để thuyền trôi ra biển. Một ông vàng chài cửa hội quá vợ, cột thuyền của chúng tôi vào thuyền của ông. Ông nuôi hai mẹ con tôi, rồi ông lấy mẹ tôi làm lẹ. Cá không đánh cược, cả nhà lại đói. Bà vợ cả đánh ghen. Một hôm, bố Dường bảo với tôi rằng: tao không có chi cho mi ăn nữa đâu, cũng không thịt mi trừ bữa được. Ta thả mi lên đồi, rồi mi cứ lên đó mà kiếm ăn, đừng cho mẹ mi biết. Nếu có chết đói thì nhớ phù hộ cho mẹ mi và tao. Tôi chỉ biết dạ rồi bước lên bờ đồi. Ở Binh thì khó chết đói hơn, vì người đông như kiến, mỗi người đánh rơi một hạt cơm cũng đủ nuôi được bao nhiêu con người khác. Tôi vẫn cứ sống, vẫn sống thế thôi, gan lì bươn chải đủ cách. Cách hay nhất là làm ăn xin. Ăn xin cũng có số, có người xin được, có kẻ lại không. Tôi thường được nặng bì hơn kẻ khác. Mới 7 tuổi thì tôi nuôi một bà già. Bà thường bắt trần cho tôi, ăn với tôi những miếng bánh chưng dính đầy cát mà người ta đánh rơi xuống đất, hay những bốc cơm thừa, hạt khô nhão hẫm trắng lẫn lộn, nồng nặc mùi bao dứa Sài Gòn. Rồi ở Ga Vinh, có những đoàn tàu chở người vào Nam đánh nhau với Tây, với tàu ở Nam Tiến. Tôi trốn lên toa chở than, đi đến đèo Cạ, tức là hết đường tàu chạy thì thôi. Các anh bộ đội nhặt tôi về, nhỏ quá, biết làm gì bây giờ, dù sao thì cũng không bỏ tôi ở đâu được. Thế là tôi trở thành chú bé liên lạc. Bộ đội ta đánh nhau một thời gian thì lên Tây Nguyên. Các anh bộ đội gửi tôi về Bắc trên chuyến tàu hỏa cuối cùng. Nó khật khù hàng chục ngày dọc đường, giống như người ốm dở, chạy rồi ngừng, chạy rồi lại ngừng. Tưởng chúng ngừng hẳn, nhưng rồi lại chạy cho đến Ninh Bình thì dừng lại. Tôi đành xuống Ninh Bình đi ăn xin, chiều ra sông Đáy tắm, tối lên chùa Non Nước ngủ. Một ông chủ thuyền thấy tôi bơi giỏi, bảo tôi lên thuyền làm việc vặt cho ông ta. Thuyền ông ấy buôn gạo, hái ra tiền. Suốt cả thời chống Pháp, tôi là bàn xào, đứa ở, về sau là chồng cô con gái thứ hai của ông chủ. Người yêu của tôi tên là Hồng, đằm thắm, nợ nang và trực lượng. Chúng tôi làm tình với nhau lần đầu tiên trong khoang thuyền, trong lúc ông chủ và những người khác lên phố xem hát. Năm ấy, tôi bước vào tuổi 20, lông mới mọc, ngứa ngáy suốt ngày. Sau ngày giải phóng, thuyền ông chủ tôi hợp đồng chở đá từ núi Cánh Diều lên Trung Hà, rồi ngược xuống sông Đà, thả xuống chân kè Thái Bạc, sau đó lại lùi lại theo sông Hồng, xuống Cố Đô. Bên này Việt Trì, rồi Bồng Lai, Yên Cảnh, Thường Tín. Công việc dài như đê sông Hồng, làm quanh năm cũng không hết. Tôi không thể quên được những ngày đó. Ngược nước, im gió. Chúng tôi buộc chảo đay vào cọc chéo ở mỗi thuyền, đi suốt ngày đêm. Tôi, Hồng, Đến và Phải. Tất cả bốn đứa, đứa nào cũng xấp xỉ 20, cũng giống như mọi thằng bàn xào. Đến, Phải và tôi đều khỏe, da bóng như cái chày giả gạo gỗ lim, ngực cu gáy, vai lõm mấy đường do dây kéo thuyền đè lên. Cả hai đứa đều mê Hồng. Thằng Đến thì mê thật, còn Phải thì cứ nhìn cái mắt hao háo của hắn, tôi cũng biết là hắn chỉ thèm Hồng. Hay là hắn yêu theo kiểu của hắn, một con đực hẳn hoi. Chắc cả hai đứa chỉ mang máng nghĩ là có chuyện gì đó giữa tôi và Hồng, chứ không biết cụ thể là gì. Sông Hồng bát ngát phía tay trái chúng tôi. Trời tháng 7 oi nồng, nước lũ trung phục cuồn cuồn chảy, đỏ ngầu dưới ánh trăng. Những cây đại ngàn to lớn, cành lá xum xuê với những cái rễ một người ôm trôi lẫn xác chết. Cano Thuận Hưng đắm ở Việt Trì, có những cái xác bị trói cánh khuỷu đàn ông và đàn bà. Chúng tôi rạp người về phía trước, gấp khúc lại, tay trái duỗi ra sau, đè lên cây chảo. Chảo cũng rung bần bật. Hồng đứng ở đầu dây, rồi đến tôi, sau đó là Phải, cuối cùng lại Đến. Không một chút gió để căng buồm đã đành, mà cũng không có gì làm nổi bốn tấm thân tắm trong mồ hôi của chúng tôi có thể mát hơn được nữa. Nghỉ, chờ gió đi. Từ dưới dòng sông rực sáng trong ánh trăng, tiếng ông chủ ngồi cầm lái gọi vòng lên bờ. Chúng tôi đang qua một chỗ dốc nước dốc đứng, nước xoáy sát bờ kéo theo từng đám bọt đen đúa và rác nhấp nhúa. Thỉnh thoảng một miếng đất dễ đến nửa sào rơi ầm một cái xuống sông, cuốn theo cái đám cây mít già đời. Sông đang đổi dòng trong đêm. Chúng tôi tu nước trong quả bầu mang theo, cái chảo cột vào gốc cây si thỉnh thoảng rung bắn lên như có ma quỷ nào giật. Chúng tôi lấy áo lau mồ hôi, vo viên thành cục vứt xuống đất. Người cởi áo cuối cùng là Hồng, chỉ còn một cái áo lót ba lỗ dệt riêng cho con gái trên người. Ánh trăng chập chờn trên bờ sông, cái áo lót mỏng manh như lẫn vào da thịt. Tôi hỏi phải, mày nhìn gì mà nhìn gớm thế? Phải rời mắt khỏi chiếc áo lót của Hồng, lia sang tôi. Tao ngắm của trời, mắc gì tới mày? Này, tao nói cho mày biết nhé, còn dư mắt cá mương ra như thế nữa thì tao cho tròng đen của mày bay ra khỏi mắt đấy. Tôi cảm thấy giọng mình nặng trịch như đang khạc những hòn đá bay ra khỏi cổ. Thằng Phải nó đứng dậy. Cái thằng đéo chịu, đừng có nói láo. Mày đủ không rồi phải không? Phải không hả? Mày khai đi con. Tôi không nhìn thấy Hồng phản ứng gì trong ánh trăng. Nhưng tôi không thể để cái thằng chó đái này làm nhục hai đứa tôi. Tôi thụp cổ thằng Phải. Mày nhìn thấy tao đủ nó bao giờ? Thằng mặt dày không có phao câu kia. Mày thách tao à? Dân đò dọc xứ Nghệ hả? Rồi nó bắt chước giọng của tôi, nghêu ngao và đắc chí. Trăng lên khỏi núi mua rùa, cho anh đủ chiều đến mùa anh trả khoai. Có phải thằng xứ Nghệ nào đó đủ chiều rồi đẻ ra mày không hả? Tôi tống vào mặt thằng Phải một quả. Nó ôm mặt không đấm lại. Rồi nó lết đến quỳ xuống trước mặt của Hồng. Em Hồng, nó lừa em, còn anh thì yêu em. Em nói một tiếng anh đánh chết mẹ lên trên trước mặt em liền. Hồng bảo nó, xin lỗi người ta đi. Thôi đừng có bắt anh làm như thế, anh gây với nó là vì em. Thì đi ra chỗ khác mà đánh nhau, nhục lắm. Phải đứng dậy, bước đến chỗ tôi. Có giỏi thì đi ra kia nè. Tôi lầm lì bước tới đám đất trống, cát trắng mờ mờ. Hồng vẫn ngồi yên đó, nhìn theo. Còn đến thì run như rẻ. Chữ tự quần nhau một trận. Tôi thấy mình mạnh mẽ và nhanh nhẹn ghê gớm. Tôi không thể tỏ thua cái thằng này trước mặt của Hồng. Tôi gặp người, hút cả cái đầu vào bụng của thằng Phải. Nó ngã sóng xoài xuống đám cát. Dưới sông có tiếng gọi, đi thôi. Tôi lấy tay và cả chiếc áo cọc lau máu trên mặt, bảo với Hồng, đợi thằng này dậy cái đã. Cứ đi rồi nó theo sau cũng được, Hồng nói. Thằng Phải ngồi bật dậy, nó dụi mắt. Tôi không nhận ra khuôn mặt trước đây của nó nữa. Bây giờ thì máu me và sưng vù. Nó lảo đảo đứng lên. Hồng ơi, em tệ lắm. Em định bảo anh chết ở đây thật ư? Chúng tôi lại cầm sợi dây chạo. Suốt đêm hôm đó, chúng tôi kéo thuyền ngược hơn 20 cây số dọc sông Hồng. Thằng Phải thì nó không nói một lời. Hai hôm sau, chúng tôi đến Bắc Bạc giao đá cho công trường. Ông chủ ngồi ôm một bọc tướng về. Thằng Phải và tôi nhận tiền công. Tôi rủ nó đi ăn phở, quán phở thịt cầy mới dựng từ ngày có công trường thả kè. Ăn uống xong thì thằng Phải hỏi, mày làm lành với tao hả? Có mỗi con Hồng thì hai đứa thừa quá. Tao đi đây. Chủ cano ở An Sơn, Hải Phòng rủ tao làm cho ông ta. Tao chào mày. Tha cho mày cái tội đêm mày định giết chết tao. Tôi nói, mày đi là phải rồi. Ông chủ biết chuyện của chúng tôi khi Hồng có thai, rồi ông cho chúng tôi được cưới. 13 mâm mời các ông chủ và bàn sào đoàn thuyền chợ đá kè, cả cán bộ công trường nữa. 3 tháng sau thì ông ấy chết. Đến thấy bơ vơ, sang thuyền khác làm chân sào. Hôm đi hắn khóc. Tôi biết Hồng đã lấy mất hồn của thằng bé từ lâu. Lúc ra đi, hắn chỉ nhìn Hồng như một con chó nhìn chủ khi mang ra chợ bán. Rồi lấy hết can đảm nó nói là, chưa ngủ được với chị, em ân hận suốt một đời. Thế rồi nó đi. Hồng đẻ một đứa con trai nhưng không nuôi được. Chúng tôi buồn, bỏ đoàn thuyền chợ đá kè, bán thuyền to, mua thuyền bé xuôi ngược trên sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý, tìm hàng lẻ để chở. Nhiều lần chở vật tư cho các công trình thủy lợi ven đê. Rồi có tin là các thuyền phải vào hợp tác xã. Thế là Hồng mới bảo tôi, không vào đâu, hai vợ chồng một cái thuyền thì ra gì? Tôi nói, cả nước mình người ta vào, mình ở ngoài sao được? Hồng ngắt lời, cả nước vào thì sao? Tôi không vào thì sao? đồ hèn. Chúng tôi không đầu bến nào được lâu. Bốc xong hàng là cho thuyền rong ruổi, nhưng kiếm ăn thì rất là khó khăn. Thuyền thì bé, các cơ quan nhà nước thì ngại mướn thuyền cá thể, vả lại phải nói dối, phải trốn tránh nhiều. Nhưng liệu có trốn mãi được không? Suốt một dải lưu vực sông Hồng, đâu đâu cũng có tổ chức hợp tác, biết chạy vào đâu. Có những lúc chúng tôi làm thuê cho một hãng cano lớn ở Hải Phòng. Hãng này cũng đã vào công tư hợp doanh. Họ cột thuyền của chúng tôi cùng với những chiếc thuyền khác kéo đi. Đi đâu, về đâu, chở hàng gì đều do họ quyết định. Chúng tôi chỉ lĩnh một số tiền còm, gọi là tiền công và tiền khấu hao, được vài chuyến thì hồng bào. Tôi là chủ thuyền mà phải đi làm đầy tớ cho người ta à? Nhục mà không ăn thua, thôi bỏ đi. Chúng tôi lại tách ra, lại lui lụi, đơn độc tìm khách hàng, tìm bến đỗ. Rồi một đêm, phía dưới cầu bo một đoạn, có một tiếng súng bắn và tiếng cano. Một chiếc thuyền căng buồm lướt qua chỗ chúng tôi và gọi vớ sang. Chạy đi, cano đi gom thuyền cá thể đấy. Chúng tôi thường đã nếm cái cảnh này ở Nam Định rồi. Mấy lần đều chạy thoát. Họ bắt được thì sẽ tịch thu cái sổ hành then, cột thuyền vào một chỗ, bắt học tập chính trị. Đến lúc chịu vào hợp tác xã thì mới thả ra. Hai vợ chồng tôi kéo buồm, gió Tây Nam thổi thuyền của chúng tôi băng băng về phía cửa Trà Lý. Tôi cầm lái, còn Hồng thì đứng ở đằng mũi. Chân trời trước mặt sáng bừng, nhờ biển đang tới gần. Hồng vịn một tay vào cột buồm, mái tóc xõa trong gió trông như một nữ tướng đứng trước đoàn quân. Đó là một người đàn bà khác biệt, có thể làm đàn ông mê mẩn vì những cái không đâu vào đâu, sau đó thì ngoan ngoãn trước cô ta như một con chó con. Nếu anh phản ứng lại vì danh dự của một thằng chồng, thì ngay đêm hôm đó, cô ta sẽ trở lại thành một con mèo dịu dàng, quyến rũ, rồi bất thần vồ lấy anh như một con hổ cái lên cơn, nghiến ngấu anh trong vòng tay và những cơn bão dữ dội, ngọt ngào cho đến lúc anh lặng lẽ quy hàng trong một nỗi mệt mỏi đầy khoái trá mà anh không bao giờ quên được. Sau cái đêm, anh bị đắm như một chiếc lá giữa dòng thác bấn loạn của cơn cớ yêu đương ấy. Anh biết rằng anh mãi mãi chỉ là một con chó của cô ta. Tình cảnh đó kéo dài cho đến lúc anh thấy mình chỉ còn là một miếng rẻ, sức cùng, lực kiệt, ý chí nhạo nhét. Tôi biết Hồng trong trắng. Tôi biết mình là người đàn ông duy nhất của Hồng. Vậy thì cái cơn bão dịu ngọt ấy nó đến từ đâu? Không phải từ kinh nghiệm của những người đàn bà trải đời, mà từ sông nước, từ cuộc sống phóng túng tự do trên sông nước, từ cái đầu mù chữ mà một dòng máu thủy thần chưa bị pha trộn. Một đêm, sau khi tôi đã thở hắt ra và con thuyền đã hết chồng chành, Hồng lặng lẽ vuốt tóc tôi rồi phá lên cười. Cười gì thế hả con điên? Tôi hỏi. Mới thế mà anh đã phờ râu ra. Thế này mà gọi là trai xứ Nghệ à? Này, trong quê anh có cái câu ấy thật à? Câu gì? Có phải mùa nào cũng chỉ có khoai là khoai phải không? Tôi nhớ ra câu ca dao mà thằng Phải đã nói dạo nào. Ừ, thì trên trời dưới khoai. Thuyền bố mẹ anh vẫn chở thuê khoai cho người ta từ khi đưa xuống tỉnh. Thế cái câu chuyện ấy có thật không? Cái chuyện ấy ấy mà. Nỗi ám ảnh dày vò tôi. Bản thân tôi chưa hề nghe câu ca dao ấy. Tôi cũng chưa nghe thấy ai phải nợ nhau về cái chuyện ấy bao giờ. Nhưng có một vùng đất cằn sỏi đá, mỗi năm 3 tháng gió Lào, người và cây cối quắc queo tưởng đốt cháy được, vậy mà cũng không có nơi nào hoa thơm cỏ ngọt bằng nơi ấy. Không có nơi nào có người dữ dội, tràn trề sức sống, yêu đương mãnh liệt bằng nơi ấy. Và câu ca dao ấy là có thật. Tôi trở mình, kéo Hồng xuống ngực tôi. Tôi phải đội nỗi ám ảnh cho Hồng câu ca dao mà cái thằng Phải nó đã từng nói. Tôi biết bằng giác quan thứ 6 của người chồng là Hồng vẫn chưa quên được thằng Phải. Tôi vồ lấy Hồng, nghiến ngấu như một con sói, cho đến lúc cặp mắt của Hồng lạc đi và những khát vọng tìm tòi điều gì đó ở chân trời đã tắt ngấm. Từ hôm ấy, Hồng không hề nhắc tới câu ca dao hay thằng Phải nữa. Thuyền chúng tôi vẫn băng băng trôi. Không phải là một mà tới 2 chiếc cano đang đuổi gấp ở phía sau chúng tôi. họ mở hết cỡ máy. Hình như tất cả cơn cỡ cuồng tín của thời đại đã biến thành mã lực đuôi mù của máy móc truy đuổi thủy thần của tôi và chính tôi, đứa con hoang của thời chết chóc và tao loạn. Không ai có thể thắng nổi cơn cuồng tín đã tàn ẩn trong máy móc vô tri ấy. Tôi run tay, có tiếng súng bắn chỉ thiên phía sau. Mũi thuyền nhẹ nhẹ hướng bờ, tôi muốn đầu hàng. Con thuyền không thể vượt qua được hai chiếc cano. Một chiếc rẽ sóng bươn lên đón đầu, tiếng loa chát chúa: "Yêu cầu neo thuyền để kiểm tra, yêu cầu neo thuyền để kiểm tra." Chiếc cano vượt lên trước bỗng quay mũi lại. Nó phăm phăm lao thẳng vào thuyền của chúng tôi. "Kéo lèo trái!" Tiếng Hồng hét lên sau lưng tôi. Tôi làm theo. Cọc bánh lái trèo ngoèo ra. Con thuyền gạt ngang nước, uốn tròn một cơn gió giật, băm vào bờ trái. Tôi chưa kịp trở tay thì mũi thuyền đã hút cái ầm vào vỉa đá kè. Nước chảy ào ào vào khoang đã qua chỗ vỡ. Con thuyền chúi mũi xuống đám đá. Hồng đã đứng sau tôi, vai khoác lên chiếc tay nải. "Lên bờ chạy đi," Hồng nói. "Thế còn thuyền?" "Kệ mẹ nó, quay lại vớt sau." Chúng tôi nhảy đà lên bờ, đi vào một con đường đá giữa hai hàng tre rồi biến mất trong một cái ngọn. Phía sau, tiếng cano lặng dần. Đêm đó, chúng tôi xin ngủ nhờ một gia đình nông dân. Sáng tinh mơ, cả hai ra đường để xin đi nhờ một chiếc xe tải lên thị xã Thái Bình. Trong một cái quán đầu cầu Bo, Hồng mở tay nải lấy một xấp tiền, chia làm hai phần bằng nhau, rồi đưa cho tôi một phần. Hồng nói rằng: "Này, tôi không là ngân xu nào. Còn cái thuyền, kể ra anh cũng có phần, nhưng tôi đánh đắm mất rồi. Sau này có dịp, tôi sẽ đền cho anh. Anh không hợp với tôi. Anh luôn muốn vào củi, còn tôi thì muốn tự do. Bây giờ mà ôm lấy nhau thì chết cả hai. Nếu không thì cũng phải cắn nhau suốt ngày. Thuyền thì không còn nữa. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Chia tay bây giờ để xử lấy cái tình, còn chút nghĩa nào cũng khỏi mất nốt." Ngừng một lát, Hồng nói thêm: "Nếu người ta không kéo mất thuyền, tôi sẽ quay lại vớt nó lên rồi tính sao với anh." Chúng tôi cùng ra bến ô tô. Hồng nhảy lên một chuyến xe chạy đường Nam Định, còn tôi ra Hải Phòng ngay hôm đó. Tôi chỉ lang thang mất 3 ngày thì xin được vào làm ở một đoàn xà lan chạy đường sông. Lần đầu tiên tôi được lĩnh lương và tự thấy mình sung sướng vì ngoài công việc cực nhọc của một thủy thủ, tôi có cái ăn, cái mặc mà không cần phải lo nghĩ gì. Nhưng lòng tôi vẫn nhớ Hồng khôn nguôi. Thằng đàn ông nào mà lại có thể quên được một cô vợ như thế chứ? Tôi gắng gượng sống và làm việc, tham gia mọi chuyện đời, kể cả chuyển dầu, súng đạn và lương thực dưới mưa bom bão đạn trong chiến tranh. Nhưng càng ngày tôi càng hiểu ra một điều mà lúc chia tay Hồng tôi không kịp nhận thấy. Tôi sống mà không có Hồng thì cũng như đã chết. Ngồi trên xà lan trong những chuyến đi dài dằng dặc với tốc độ lờ đờ và buồn tẻ, tôi thấy mình đã để lại cuộc đời ở đâu đó. Một cuộc đời nhọc nhằn, cay đắng, nô lệ cho một người đàn bà. Nhưng nó chính là cuộc đời của tôi, số phận đã an bài cho tôi. Tôi đã mất nó trong cái đêm nọ trên dòng sông Trà Lý, khi tay tôi run và ý chí của tôi mềm nhũn. Và cái khoảng trống vô bờ bến Hồng để lại trong tôi không biết bao giờ mới khỏa lấp được. Tôi đúng hay Hồng đúng? Tôi tự hỏi mà không thể tìm được câu trả lời. Bởi vì ai đúng hay sai thì cũng chẳng để làm gì. Ai đúng hay sai thì bây giờ tôi cũng không còn Hồng bên cạnh nữa. Chúng tôi đi về, chuyến này đến chuyến khác. Chúng tôi tự vớt thủy lôi của địch xả xuống để dọn đường mà đi. Chúng tôi còn bắt Đài Liên lên nóc cabin để bắn máy bay nữa. Đoàn xà lan của tôi được thưởng huân chương. Thuyền trưởng về thành phố báo cáo. Tôi không biết anh ấy báo cáo những gì. Chỉ lúc là trở về thì chúng tôi được chia kèo và mỗi người được một cái khăn tay. Thuyền trưởng thì mở đài suốt đêm nghe người ta nói về mình. Anh em thủy thủ trên xà lan thì ca hát. Tôi ngồi nhìn họ, nghe họ cũng như mọi chuyến đi khác. Tôi làm như trâu lăn, làm những việc cực nhọc nhất, nguy hiểm nhất, nhưng không nói một lời. Không ai biết tôi ôm mớ gì trong bụng hay đang nhớ đến ai. Thế rồi một đêm, trên sông Ruột Lợn, Chúng tôi chở than từ Hòn Gai về Hải Phòng. Chiến tranh đã kết thúc 7 năm rồi, nhưng công việc thì nó vẫn thế. Xà lan trôi trong yên bình và tối mò. Ngoài tiếng xé dịp của chiếc tàu đầy, tôi không còn nghe thấy được cái gì hết. Cả tiếng sóng vỗ bên màn cũng không, vì đã nghe quen rồi. Đâu đó ở chân trời phía cửa Nam Triều, những phao đèn nhấp nháy và cạn vẽ một đường ánh sáng xanh lè ở phía xa. Tôi ngồi bên màn xà lan nặng mớn, canh chừng cho thằng bạn sang tàu đẩy đánh bài. Trên tàu đẩy, thuyền trưởng vừa đón được một cô điếm nghe nói dạt từ Sài Gòn ra. Tám bánh luân hồi, không biết mấy ông mạnh đó đang làm gì với cô ta. Tôi dựng dưng và nguội lạnh. Bỗng có một bàn tay trắng nhợt níu màn xà lan cạnh chỗ tôi ngồi. Một người đàn ông đang quậy ở dưới nước. Anh ta bơi đến từ phía sau nên tôi không kịp nhìn thấy. Khi đã níu chắc được vào màn xà lan, người đàn ông hổn hển nói: "Cứu tôi mấy, anh ơi!" Tôi kéo anh ta lên. Trên người của anh ta chỉ có một chiếc quần đùi. Nước nhoang nhoáng chảy xuống chân, qua bộ ngực thủy thủ. Tôi chưa kịp hỏi han thì anh ta vội nói: "Còn một người nữa." Tôi bấm đèn pin xuống nước và nhìn thấy một sợi dây ni lông nơi tay của người đàn ông, một cái can nhựa to cột cạnh thân một người đàn bà. Người đàn ông bằm môi kéo xuống, kéo vội chiếc can, và người đàn bà vào sát màn rồi cúi xuống ôm sóc lên. "Chết thật rồi," anh ta nói, khuỵu xuống, hai tay chống lên mép thuyền. Cùng lúc, tôi nhận ra người đàn bà. Hồng, Hồng của tôi. Người mà tôi đã đánh mất, đã tìm kiếm hàng chục năm trời mà không thấy. Và thằng Phải, chính nó, Phải. Tôi như một con chó điên tru giữa đêm hè. Mày làm sao đến cửa sự như thế này? Tôi vồ lấy cái xác của Hồng lắc đầu, hà hơi vào miệng. Nhưng người đàn bà của tôi, bà chủ của tôi, cơn bão dịu dàng của tôi đã chết. Chết thật rồi. Tôi lặn đi, buông tay ra. Chiếc đèn pin rơi tõm xuống sông ruột lợn. Bao nhiêu năm nay có một ý nghĩ dày vò tôi, nhưng tôi muốn giấu cả chính mình nữa. Đó là tôi luôn nghĩ rằng Hồng sẽ gặp được thằng Phải. Nhất định là như thế. Và tôi điên cuồng vì ghen tuông. Nhưng bây giờ tôi bình tĩnh nhìn Phải. Tuy đêm tối, tôi biết nó cũng đã già, cũng như chính tôi cũng đã già. Hồng bắt đưa thuyền và cả đứa con trai sang Hồng Kông. Nhưng giữa đường, thuyền đâm phải cọc đáy. Bây giờ thì chết hết rồi. Chết cả rồi. Những 12 mạng, thằng con trai với 9 người đi theo. Lặn đi một lúc, thằng Phải nói tiếp: "Nó 17 tuổi rồi. Hồng bảo nó là con của anh đấy." Tôi cúi xuống ôm Hồng. "Em ơi, bây giờ thì em không còn phải chạy trốn nữa." Tôi cởi nút sợi ni lông vứt xuống sông. Đó là việc đầu tiên phải làm. Còn những việc khác là gì đây? 9 giờ sáng mai, đoàn xà lan mới về đến bến phà máy xi măng. Kim Giang, năm 1991. Kết thúc phần thứ 3 của tập truyện Người không đi cùng chuyến tàu. Xin phép hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo của câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.